Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 610, đánh cược, Chu Sinh che microphone, giống như là chung quanh có người đến. Hàn huyên vài câu về sau, hắn đi hai bước, đổi cái càng an tĩnh nơi hẻo lánh, mới nhỏ giọng mà nói, là tiên sinh nơi đó tin tức đã xác định. Thần cứu rỗi, đã báo lên, trăm năm phim người, bình chọn hoạt động, hắn hít sâu một hơi. Nghe nói là hắn cùng Borgia, vòng xoay công ty ký hợp đồng một cái đánh cược hiệp nghị. Lấy thần cứu rỗi, cuối cùng phòng bán vé làm tiền đặt cược, Chu Sinh biết tin tức cũng không? Nhiều lắm, hắn mặc dù có thể nghe ngóng đến một chút Thế Kỷ Ngân Hà Nội bộ tin tức. Nhưng nước ngoài lớn đầu tư trong công ty màn tin tức. Hắn liền không dính nổi biên nhi, này một ít tin tức, hắn còn là thông qua nội bộ công ty đánh nghe được. Nói là răng sắt nơi đó nhận được xí xe điện thoại, tiết lộ cho nàng biết được, tiến tới hạ siêu quần mới biết được, tại công ty nội bộ trong phạm vi nhỏ truyền ra tới. Nếu như thần cứu rỗi, cuối cùng toàn cầu phòng bán vé có thể đạt tới 1.5 tỷ đô la. Hắn mới có thể cầm tới hắn nguyên bản cùng phía đầu tư ký kết sau viết thù lao. Thần cứu rỗi, nếu như cuối cùng toàn cầu tổng phòng vé thấp hơn 1.5 tỷ. Thù lao của hắn chút xu bạc đều lấy không được. Lại trước sớm ký, Mê Thất Chi Thành, ba bộ khúc đạo diễn cát xê cũng một phần đều lấy không. Được, Chu Sinh cũng mặc kệ Đào Sầm nghe đến mấy câu này cảm giác muốn như thế nào. Lại nói tiếp. Đồng thời hắn còn phải lại cùng Borgia, vòng xoay ký hiệp ước, ít nhất phải lại vì phía đầu tư lấy số không báo thu thao tác. Miễn phí lại chụp hai bộ phim Monster, nói cách khác, thần cứu rỗi, toàn cầu tổng phòng vé cuối cùng nếu như lấy không được 1.5 tỷ đô la. Xí xe chỉ ít 5 năm đến miễn phí vì phía đầu tư làm việc. Lại không lấy một xu. Thần cứu rỗi, nếu là cuối cùng toàn cầu tổng phòng vé siêu 1.5 tỷ. Hắn mới có thể cầm tới hắn nên được đồ vật, 2 tỷ trở lên thì chia lại có khác nhau, đây là cùng một chỗ cực kỳ lớn gan mà lại mạo hiểm tiền. Đặt cược, là một lưu danh đạo, xí xe đạo diễn phim thù lao có thể nói là cái số trời. Tuy nói Đào Sầm tại năm đó vì đón lấy, Mê Thất Chi Thành lúc. Vì gõ mở mình quốc tế chi môn. Mà lựa chọn giảm xuống cát xê biểu diễn, Mê Thất Chi Thành, nhân vật. Nhưng nàng ngay lúc đó cử động, cùng xí xe bây giờ, đánh cược là hoàn toàn khác biệt. Nàng diễn xuất Mê Thất Chi Thành, về sau, thành công tại Âu Mỹ mở ra ngay lúc đó cục diện. Mấy năm gần đây cũng đàm một chút nước ngoài đầu tư cùng hợp tác. Xem như tại Âu Mỹ trong mắt người quét cái quen mặt. Nhưng xí xe bản thân đã là cực có danh tiếng, coi như so, bên trên không đủ, nhưng so hạ đã là dư sai. Trước mắt hắn danh khí, đã đủ để khiến cho hắn ổn thỏa nhất lưu đạo diễn vị trí mà không lo. Hàng năm còn nhiều tập đoàn, phía đầu tư cầm tiền mời hắn chấp trưởng ống kính, hắn căn bản không có tất yếu ký cái này điên cuồng đánh cược hiệp nghị. Cược thắng không nói đến. Thần cứu rỗi, nếu như toàn cầu phòng bán vé đạt tới 1.5 tỷ trở lên. Hắn hoàn toàn chứng minh bản lãnh của mình, có được cùng điện đường cấp danh đạo bình khởi bình tọa tư cách. Chỉ khi nào cược thua, đối với xí xe tới nói, nửa đời trước tích lũy hạ danh tiếng, xem như nước chảy về biển đông, hắn sẽ trở thành toàn bộ Hollywood thậm chí Âu Mỹ trò cười. Sự nghiệp của hắn có thể sớm họa cái dấu chấm tròn. Nếu hắn hiện tại giá trị bản thân tại mấy ngàn vạn đô la nhiều. Như vậy, thần cứu rỗi, phòng bán vé thất bại về sau. Hắn bảng giá có thể sẽ ngã xuống không chỉ gấp 10 lần. Phiền toái nhất, là trải qua trận này đánh cược, tương lai tốt tài nguyên, có thể sẽ không ưu tiên rơi vào trong tay hắn. Hắn sẽ tự chọn lựa người vị trí. Rơi xuống đến bị chọn lựa người vị trí bên trên, những tình huống này, xí xe trà trộn một chuyến này nhiều năm, hẳn là so Đào Sầm rõ ràng hơn, nếu như không phải Đào Sầm biết Chu Sinh tại chuyện như vậy bên trên. Tuyệt đối không dám lừa gạt mình, Đào Sầm cơ hồ đều muốn hoài nghi, Chu Sinh nói với tự mình những lời này, có phải là đã khuynh hướng răng sắt một đàng, cố ý giảng những này để cho mình rối loạn trận cước. Hắn thật sự ký đổ ước, nàng còn có chút không dám tin. Chu Sinh rất khẳng định nói, đúng thế, tin tức là từ Hạ Siêu Quần một phương truyền tới, nghe nói là Xí Xe tự mình gọi điện thoại nói cho răng sắt, làm cho nàng sớm có cái chuẩn bị, quần áo, đồ trang sức, trang dung, cùng đi thảm đỏ lúc trạng thái tốt nhất, cũng phải cần răng sắt sớm chuẩn bị. Tin tức xuyên thấu qua Hạ Siêu Quần truyền đến công ty chủ tịch Lạ Ẩn chỗ. Lạ Ẩn đem tin tức che rất lao. Thẳng đến gần nhất trăm năm phim người, hoạt động mở màn sắp đến. Trăm năm phim nghệ thuật sử, hội viên đã dồn dập nhận được hoạt động thư mời. Chuẩn bị tiến về Thần Thánh Đại Kịch Viện, tiến hành trong vòng 15 ngày, xem phim cùng bỏ phiếu làm việc. Tin tức để lộ một tia tiếng gió. Khả năng Chu Sinh thẳng đến hiện tại, vẫn như cũ là bị giấu tại trống bên trong. Chuyện này công ty đại cổ đông trong lòng hẳn là nắm chắc. Chu Sinh dĩ vãng làm đào sầm trong công ty Tâm Phúc. Hiện tại mới cầm tới tin tức, bản thân cái này cũng đã là một loại đào sầm thất thế dấu hiệu. Cho nên hắn khi biết tin tức về sau mới sẽ gấp gáp như vậy. Vội vã muốn gọi điện thoại thông báo đào sầm, liền để Tống Dật truyền cáo cũng không chịu nguyên nhân. Carolus dầu gội đầu đại ngôn xác thực rất trọng yếu. Nhưng đối với đào sầm tới nói, đại ngôn chỉ là vì nàng làm cái dệt hoa trên gấm tác dụng. Nàng có thể cầm tới đại ngôn, có thể danh chấn hoa hạ, vẫn là dựa vào phim, vẫn là làm phẩm nói chuyện. Nếu như tại phim chi đồ nàng đã mất đi ưu thế, như vậy tương lai những này đại ngôn vẫn sẽ hay không yêu ái nàng. Liền cái không thể biết được, đào sầm đang nghe Chu Sinh xác thực trả lời về sau. Lại một lần nữa thật lâu nói không ra lời, nếu không phải biết Xí Xe cùng răng sắt ở giữa vẻn vẹn là bạn bè. Nếu không phải biết răng sắt có vị hôn phu, nếu không phải nàng đã sớm cùng Xí Xe đã từng quen biết. Cũng rõ ràng Xí Xe bản thân cũng là một cái dã tâm bừng bừng. Không thể là vì nữ nhân mà mất lý trí, đào sầm cơ hồ đều muốn hoài nghi, Xí Xe làm ra hành động như vậy. Có phải là tại tự hủy tiên đồ, vì răng sắt trải đường, nàng còn đang may mắn lấy lợi dụng quay chụp người hiểm nghi phạm tội công phu. Nảy ra nới lỏng răng sắt cùng Carolus nhãn hiệu ở giữa tất thành hiệp ước. Vì chính mình tìm được một đầu cạnh tranh con đường thời điểm. Răng sắt đã tại vì trăm năm phim người chuẩn bị thảm đỏ tú quần áo. Đồ trang sức, nửa đời trước nàng những cái kia làm cho nàng đắc chí vinh quang cùng nổi danh. Vào lúc này nàng xấu hổ tình cảnh dưới, không thể vì nàng mang đến mảy may trợ giúp. Lúc này trong nước trong đế đô, trạng vạng tối ăn cơm tối về sau, Thư Bội Ân bồi tiếp bạn già đi ra bên ngoài tan họp mà bước. Khi về nhà đã hơn 8 giờ, bạn già thích xem hoa hạ phim đài phát ra một đương gia đình luân lý kịch. Đã đuổi đã hơn 2 tháng, một mặt cầm dệt đồ hàng len lẩy áo len, một mặt nhìn chằm chằm màn hình tivi. Thư Bội Ân đối với dạng này tivi hứng thú không lớn. Hắn ngồi ở trên ghế salon bồi tiếp bạn già, một mặt soát lấy máy tính bảng tin tức, chú ý năm nay cuối cùng mấy tháng sắp lên chiếu phim. Muốn từ một đống phim mới bên trong lấy ra làm hắn cảm thấy hứng thú. Tháng 10 đáng giá để hắn đi rạp chiếu phim xem chiếu bóng cũng không nhiều. Hoa hạ đưa vào mấy bộ nước ngoài thương nghiệp phim, hắn từng cái lên ghi chú. Chi Chi mở sách mới A Tương đương tên sách, tước tiên Kiều Hạ Hầu Ngu cảm thấy, đã nàng cùng Tiêu Hoàn là chính trị thông gia, vậy liền làm theo ý mình, theo như nhu cầu, duy trì mặt ngoài cầm sắt hòa minh tốt, thật không nghĩ đến. Sống chết trước mắt, Tiêu Hoàn lại đem sinh cơ để lại cho nàng. Trở lại Kiến An 3 năm, Hạ Hầu Ngu nhịn không được hiếu kỳ dò xét tân hôn trượng phu Tiêu Hoàn. Cái này hơi đánh giá không sao, lại đem mình cho tiến vào trong hố. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.